Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Phi Thuyền. Đào Lâm đi ở sáng ngời trong thông đạo, đèn chân không quang mang tự đỉnh đầu chiếu xuống đến, bóng dáng hơi ảo đoàn ở nàng dưới chân, liếc mắt một cái vọng không đến biên, nơi nơi đều là cả vật thể màu trắng, sáng ngời giống như tuyết sắc bình thường. Tiểu chủ nhân, đi bên này, Amy ngươi đi ở nàng phía trước, chỉ vào hai sườn nhà giam, này là của chúng ta phòng thí nghiệm bộ phận, bên này là đang ở làm thí nghiệm thể, bên này là đã làm không thí nghiệm thể, bọn họ chính ở quan sát kỳ. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lại, không ngoài sở liệu, là rất nhiều tang thi. Bọn họ chung có thê thê thảm thảm chỉ quải bán khối vải dệt. Có tắc toàn thân trần trụi, liên điều quần lót đều không có. Đào Lâm từ trên người bọn họ chuyển mở mắt tinh. Này tang thi thật lớn, phía sau đi theo đến đi thăm nhân. Có người thấp giọng nói xong. Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Người lần sau làm thí nghiệm có thể hay không đưa người ta mặc cái quần áo không thể mặc Amy. Người cười, mâu trung lóe thuần khiết quang mang. Tiểu chủ nhân, người hẳn là biết đến. Tuy rằng tang thi là nhân loại tiến hóa thể, khả bọn họ đánh mất sinh dục năng lực. Nếu không thể sinh dục, bọn họ liền không có hậu đại. Không thể sinh sản hậu đại trong lời nói, loại này tiến hóa sẽ không có ý nghĩa. Tang thi là nhân loại tiến hóa. Amy ngươi gật đầu. Đó là tự nhiên. Tang thi so với nhân loại lợi hại hơn. Liền tính là thủ cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Hơn nữa theo bọn họ năng lực tăng trưởng, cấp bậc đề cao, bọn họ thân thể cũng dần dần phát triển vì xương đồng da sắt. Này hết thảy đều là tiến hóa kết quả, nhưng bọn hắn ăn nhân a. Tăng thi nhân tính, thế nào có thể là tiến hóa? Tiến hóa quá trình là không thể khống. Amy ngươi chỉ nàng lại. Chỉ Thư Dĩnh, các ngươi đều là dị năng giả. Bản chất mà nói cũng là một loại tiến hóa. Các ngươi đạt được nhân loại ở ngoài năng lực. Hơn nữa năng lực này còn đang không ngừng đề cao. Các ngươi đây là một loại tiến hóa quá trình. Mặt khác còn có một loại chính là tang thi. Bọn họ tuy rằng đánh mất nhân tính, nhưng bọn hắn thân thể đã ở tiến hóa. Hơn nữa đang không ngừng tiến hóa trong quá trình. Bọn họ ý thức cũng sẽ dần dần tiến hóa. Hồi phục nói như thế đến. Không có biến hóa nhân loại ngược lại trở thành tối thê thảm tồn tại. Đấu tranh sinh tồn, thích giả sinh tồn, Amy ngươi trong lời nói. Thực tàn khốc, khả Đào Lâm chẳng phải không thể nhận. Bởi vì phía trước nàng đã cùng người khác thảo luận qua vấn đề này. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là không thể nề hà. Chính như băng hà thời kỳ khủng long diệt sạch. Chính như mặt thế phía trước rất nhiều sinh vật giống diệt sạch. Ai có thể biết kế tiếp diệt sạch là không phải nhân loại. Theo này phương diện mà nói, tăng thi ngược lại là bảo tồn nhân loại hỏa chủng, cũng là được cho một loại tiến hóa. Tiểu chủ nhân không cần lo lắng. Ngươi nhìn đến bọn họ sao? Chúng ta ở trên người bọn họ làm thí nghiệm chính là làm cho bọn họ sinh sản hậu đại. Hơn nữa gia tốc bọn họ tiến hóa, làm cho bọn họ sinh ra trí tuệ. Amy ngươi chỉ vào một cái khác trong nhà giam không mặc quần áo. Tăng thi nói, Đào Lâm chuyển mở mắt, kia nhanh nghiên cứu tốt lắm sao? Đương nhiên, đã có nhất định tâm đắc. Tin tưởng muốn không được bao lâu có thể nghiên cứu thành công. Amy ngươi cao hứng nói. Dường như ở tranh công. Vậy ngươi tiếp tục nỗ lực là. Amy ngươi vỗ ngực nói. Bọn họ đã đi qua thông đạo. Amy ngươi tiếp tục đi về phía trước. Không ngừng giới thiệu. Nơi này liền là chúng ta nghiên cứu dược tề địa phương. Người này là chúng ta nơi này nghiên cứu tốt nhất. Amy, ngươi chỉ vào Tần Phỉ, cười nói. Tần Phỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vội vàng cúi đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm tốc độ đều nhanh như vậy, một điểm mà Ni Đào Lâm nhíu nhíu mày. Nàng giống như thực khẩn trương, là thấy được người xa lạ khẩn trương đi. Dù sao bọn họ đều thật lâu chưa thấy qua sinh ra. Amy, ngươi cười nói. Đào Lâm lại nhíu mày. Ngươi như vậy không tốt đi. Liền tính là viên công cũng có quyền lợi. Nói như vậy, đối bọn họ không tốt đi. Ân, ta đã biết. Tiểu chủ nhân yên tâm. Ta về sau mỗi ngày làm cho bọn họ đi ra ngoài thông khí. Amy, ngươi làm cái cố lên động tác. Thông khí, đây là coi bọn họ là phạm nhân. Đào Lâm không nói gì, đi theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Tiểu chủ nhân chính là tâm địa hảo. Kỳ thật thế giới biến thành như vậy cũng ít nhiều những người này công lao. Nếu không là bọn hắn lung tung nghiên cứu, lại bừa bãi thế giới này, làm sao có thể biến thành như vậy? Amy, ngươi cười cười. Đổi làm là của ta nói, khẳng định sẽ không phạm như vậy, cấp thấp sai lầm. Đào Lâm nở nụ cười một chút, tiếp tục đi theo bọn họ đi về phía trước. Một đường đi thăm căn tin, phòng ngủ, nghỉ ngơi chỗ cùng đã ngừng dùng phòng tập thể thao, bể bơi linh tinh địa phương. Sau đó Đào Lâm mới phát hiện chỗ này cư nhiên còn gieo trồng thực vật. Chẳng qua là loại ở dinh dưỡng dịch lý. Kế tiếp chính là tối trung tâm địa phương. Chỗ này chỉ có tiểu chủ nhân tài năng tiến. Các ngươi đều không cho tiến. Amy, ngươi chỉ vào còn lại những người này. Không tiến sẽ không tiến. Tham ngộ xem nhiều như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Không thể tưởng được các ngươi phương diện này còn đỉnh đầy đủ hết. Chúng ta có thể chính mình đi thăm sao? Trừ bỏ nơi này cùng phòng thí nghiệm ở ngoài. Địa phương khác đều tùy ý. Amy, ngươi vẫy vẫy tay. Tiểu chủ nhân, ngươi theo ta đến. Hoa nhỏ mang theo ta một đứa trẻ đi theo phía sau bọn họ. Ngươi, thế nào? Không phải là cái tầng khống chế thất sao? Liên ta đều không thể vào. Tin hay không ta đóng ngươi? Hoa nhỏ vẫn là rất có uy tín. Này đây Amy, ngươi cũng không lại ngăn trở hắn. Thả hắn tiến vào. Này tam một đứa trẻ. Này tam một đứa trẻ đều là Đào Lâm. Như thế nào? Ngươi còn hoài nghi Đào Lâm huyết thống? Vẫn là hoài nghi bọn họ huyết thống? Thường Nhã dùng một loại ngây thơ không biết ánh mắt xem nàng. Còn lại hai cái còn cũng là vẻ mặt tò mò. Amy, ngươi do dự một chút. Đến cùng không có ngăn trở. Tuy rằng Thường Nhã không phải Đào Lâm nữ nhi. Cũng không có Đào Lâm gen. Khả đứa nhỏ này tiến hóa vô cùng tốt. Mà như là cái tiến hóa hoàn toàn A318 tinh cầu nhân. Cho nên nàng không ngăn trở nữa ngăn đón ta. Tiểu đậu đậu theo sát sau Thường Nhã, nắm chặt Thường Nhã thủ, trừng mắt Amy ngươi, sợ Amy ngươi đem hắn oanh đi ra ngoài. Nếu Amy ngươi dám oanh hắn đi, hắn quyết định, hắn lập tức liền, nằm trên mặt đất lăn lộn. Amy ngươi do dự một chút, không có ngăn trở, các ngươi muốn vào đến ta mặc kệ, nhưng là cái gì đều không cho chạm vào. Amy ngươi nghiêm túc nói, đương nhiên, tiểu chủ nhân ngoại trừ, nơi này là tổng khống chế thất. Cùng phía trước khống chế thất có chút bất đồng, nơi này không bằng phía trước cái kia rộng mở. Ở khống chế trước đài, phóng hai cái ghế dựa, này ghế dựa là thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng chỗ ngồi. Chỉ có khống chế Amy ngươi nhân tài có thể tọa, Hoa nhỏ cười giải thích. Đồng thời thả mấy một đứa trẻ xuống dưới ngoạn. Chính mình hưng phấn chạy đến một gốc. Theo bên trong chuyển ra một cái trong suốt chậu hoa đến. Một bước mại đi vào. Phát ra một tiếng hạnh phúc thở dài. thật sự là rất thư thái. Thật lâu đều không như vậy thoải mái qua. Loại này bị dễ chịu cảm giác, thật sự là thoải mái. Ngươi thế nào còn cùng trước kia giống nhau, như vậy không tiền đồ. Amy, ngươi khinh bỉ Hoa Nhỏ. Hoa Nhỏ chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là cái ăn dầu, ta nhưng là hoa ai, chân chính sinh mệnh. Khởi là ngươi người như thế công trí năng có thể lý giải. Hoa Nhỏ thực kiêu căng, thực kiêu ngạo. Amy, ngươi cũng lười cùng hắn nhiều lời. Mở ra phi thuyền khống chế đài, trên màn hình xuất hiện một chương chương ảnh chụp. Này đó đều là chúng ta phi người trên thuyền, bọn họ có hy sinh, có còn kiền ở. Bỗng nhiên Đào Lâm thủ một phen đè lại tay nàng. Nàng đi đâu? Amy, ngươi nghiêng đầu. Màn hình lớn thượng có một chương xinh đẹp mặt, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy mị thái. Đúng là Tô Tần. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.